Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, bãi miễn Tần Anh Vương vị. Tác giả, Phượng Si. Nàng trong lòng cũng sinh ra trách trời thương dân chi tình. Thề muốn cứu vớt toàn bộ Thương Khung, làm Thương Khung đại lục chung mỗi cái sinh linh vui sướng mà sinh hoạt. Làm Thương Khung biến thành thế ngoại đào viên tiên cảnh. Lúc ấy nàng thực không hiểu sở thần vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ kia. Sở thần là cái dạng gì tồn tại nàng tâm là rõ ràng. Đó chính là một cái đứng ở Thương Khung kim tự tháp tiêm từ cao vô thượng tồn tại. Liền tính hiện tại chính mình, đều phải đối hắn nhìn lên mới được. Nhưng như vậy tồn tại, vì sao sẽ bị lạc ở thanh sắc huyền mã bên trong? Bị lạc ở quyền lợi cùng sao sao bên trong đâu? Lúc ấy nàng thật sự không hiểu. Nàng cảm thấy ít nhất nàng sẽ không như vậy. Lấy thờ ơ lạnh nhạt thái độ đi xem đại lục, đi xem chúng sinh, đi xem sở thần. Hắn cảm thấy thế giới này thật là quá điên cuồng. Sau lại, thủ mộ lão người làm các nàng rời núi. Lúc ấy, Tần Âm xuất thế mục đích duy nhất chính là vì Tần Cung. Sau đó mới là đi cứu vớt Thương Khung. Nếu khi đó thủ mộ lão người cho nàng một cái lựa chọn, là lựa chọn Tần Cung vẫn là lựa chọn chấp trưởng Thương Khung nói, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn cùng Tần Cung ở bên nhau, vĩnh viễn không hề tách ra. Nhưng Tần Cung đã chết, nàng quỳ gối ma quỷ uyên cổ kim thông đạo trước khóc đến chết đi sống lại. Khi đó nàng cỡ nào không giống một cái chấp trưởng Thương Khung quân chủ a. Hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy chính mình quá ngây thơ buồn cười, đều sẽ làm người mặt đỏ. Nhưng khi đó nàng lại làm như vậy, thậm chí nàng nghĩ tới chết, nàng trong lòng đã âm thầm mà làm ra quyết định, chờ cứu vớt Thương Khung đại lục, nàng liền sẽ đi vào ma quỷ uyên cổ kim thông đạo trước, đi theo Tần Cung mà đi, vĩnh viễn không hề cùng hắn tách ra. Nhưng ngắn ngủn mấy năm thời gian trôi qua, nàng đã đem này đó phai nhạt, thậm chí tự nàng trở thành toàn bộ Thương Khung thống trị giả, có thể hiệu lệnh thiên hạ là lúc, Tần Cung liền không còn có ở nàng đầu óc chung xuất hiện quá. Không được, có quá nhiều tấu chương không có phê duyệt, có quá nhiều mệnh lệnh không có tuyên bố. Tần Cung lại lần nữa nhìn thoáng qua ánh trăng, liền xoay người lại, mà lúc này, thủ mộ lão người liền như vậy im ắng mà đứng ở nàng phía sau. Nàng thế nhưng không có một chút phát hiện, Tần Âm bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó. Nàng ở tự hỏi, chính mình hẳn là lấy như thế nào một cái xưng hô cùng lễ tiết tới đối đãi thủ mộ lão người. Thủ mộ lão người vẫn như cũ là khom lưng lưng còng. Lão quáng mắt hoa bộ dáng thập phần hèn mọn. Phía trước, nàng chưa bao giờ có đối thủ mộ lão nhân sinh ra như vậy tâm lý. Nhưng hiện tại, nàng liền giống như một cái vừa mới tiến vào phần lớn sẽ nông dân, còn không có tới kịp thấy rõ thành thị này diện mạo, liền bắt đầu khinh bỉ khởi nông dân người giống nhau. Hắn cảm thấy thủ mộ lão người thực bất kham lên. Bất quá, nàng lại rất mau mà đem loại này tâm tư từ mặt ngoài che giấu qua đi. Trong lòng đã có tính toán, liền xưng hắn vì đế sư đi. Đối, cái này danh hiệu tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chính mình thân phận. Còn không chờ nàng mở miệng, trước mắt lại căn bản không có thủ mộ lão người thân ảnh. Thậm chí không có hắn lưu lại hơi thở cũng xuất hiện quá bất luận cái gì dấu vết. Lấy nàng hiện tại tu vi, hắn không e ngại sở thần. Cho nên, nàng xoa xoa đôi mắt, hồn lực nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng thành. Nhưng thủ mộ lão người liền giống như một giấc mộng, hiểu rõ vô ngân, thu hồi hồn lực, nỗ lực mà lắc lắc đầu. Nàng thong thả đi trở về Cần Chính Điện, tiếp tục nàng công tác. Sư phụ, nếu ngươi nói ta ca không có việc gì, vì cái gì vẫn luôn không cho ta đi tìm hắn? Tiêu Giao Vương trong phủ, Tần Anh vẻ mặt cầu xin mà đối với thủ mộ lão người hỏi. Không cần tìm, tìm là tìm không thấy. Ngươi chỉ cần lẳng lặng mà chờ là đến nơi. Sớm muộn gì hắn sẽ trở về. Đem 4.000 tần gia quân thu hồi đến đây đi. Sau đó mang theo bọn họ đến Nghĩa Trang chung tìm ta. Bọn họ không phải vì Thương Khung đại lục phục vụ. Thủ mộ lão người ta nói bãi, chậm rãi hướng Tiêu Dao Vương phủ ngoại đi đến, trong miệng mơ hồ không rõ, lẩm bẩm tự nói, quyền lợi có độc a, quyền lợi có độc, liền Sở Thần như vậy tâm trí đều bị hạ độc được. Huống chi một tiểu nha đầu đâu? Hay là ta lại sai rồi? Ngày hôm sau bình minh, Thương Khung Đế quốc hoàng cung, Tần Âm Đại Đế 7 ngày một lần lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc nhật tử tới rồi. Cao cao mà ngồi ở Hoàng Vương bảo tọa phía trên, trước mắt hết thảy đều trở nên như vậy nhỏ bé. Nàng ánh mắt cũng không tự giác mà sắc bén lên, ánh mắt đảo qua đại điện tiếng trung đông võ tây đại thần. Chúng thần lập tức quỳ xuống lại, sơn hô vạn tuế, tỷ, đúng lúc này, đại điện ngoại Tần Anh thanh âm truyền đến. Tiếp theo tiểu nha đầu nhanh như chớp mà vọt vào đại điện. Tách ra quỳ lạy trung văn võ trực tiếp chạy tới kim khuyết phía trên. Tế Tần Âm liền tưởng ngồi xuống. Nói thật, tự Tần Âm ngồi điện xử lý công việc tới nay, Tần Âm vẫn là lần đầu tiên đến đại điện trung tới. Tiêu Dao Vương, không được vô lễ, lập tức lui ra. Tần Âm sắc mặt biến đổi, thấp giọng quát, Tiêu Dao Vương, ở đâu đâu? Ai là Tiêu Dao Vương? Hắn đem ngươi làm sao vậy? Tiểu nha đầu lập tức đứng dậy, hướng về đại điện quỳ lạy đám người nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc, Tần Anh, nói ngươi đâu? Thần là Tiêu Dao Vương, giống bộ dáng gì? Chí triều đình lễ pháp với chỗ nào? Tần Âm sắc mặt xanh mét, mở miệng lại lần nữa quát, tỷ, ngươi là nói ta sao? Làm sao vậy? Cái gì lễ pháp không lễ pháp? Ta không hiểu, được rồi, ta cũng bất hòa ngươi nói vô dụng, lập tức đem Tần Cung ca ca 4.000 tần ra quân trả ta. Ta muốn đem bọn họ mang đi. Tiểu nha đầu tiến lên giữ chặt Tần Âm cánh tay, trực tiếp mở miệng nói. Tần Âm nghe được Tần gia quân, Tần Âm sắc mặt trầm xuống, mở miệng quát, Thương Khung Đế quốc chỉ có Thương Khung quân, từ đâu ra Tần gia quân? Lập tức rời khỏi đại điện. Cái gì? Không có Tần gia quân? Ta đầy ca Tần gia quân đâu? Ngươi lộng đi đâu vậy? Tần Anh lúc ấy liền phát hỏa, đem eo cũng xoa lên. Tần Âm là cỡ nào thông minh tính tình, tự nhiên hiểu biết Tần Anh tính tình, cùng nàng giảng lễ pháp là vô dụng. Bởi vậy, nàng lập tức mở miệng nói, Tần Anh, năm đó 4.000 tần gia quân đã tiến vào chiếm giữ hoàng cung, trở thành trong cung thị vệ. Cho nên Tần gia quân đã không có, cũng không thể đem bọn họ cho ngươi. Không cho ta? Dựa vào cái gì không cho ta? Tần Cung ca ca năm đó trước khi đi thời điểm phân phó qua ta, làm ta quản lý này 4.000 tần gia quân. Hôm nay ngươi cần thiết trả ta, nếu không ta hủy đi ngươi đại điện. Tần Anh không thuận theo không buông tha mà kêu lên, Tần Anh, ngươi quá vô lễ, dám một vốn một lời hoàng như thế chống đối. Ngươi đem Thương Khung Đế quốc vương pháp đặt chỗ nào? Từ giờ trở đi, bổn hoàng bãi miễn ngươi Tiêu Dao Vương chi vị, biếm vì thứ dân. Người tới, đem hắn cho ta trục xuất đại điện, vĩnh viễn không được lại tiến vào hoàng thành nửa bước. Tần Âm mặt trầm như nước, lớn tiếng kêu lên, quỳ lạy trung văn võ nháy mắt hoảng sợ. Bãi miễn Tiêu Dao Vương, này cũng không phải là đùa giỡn. Bởi vậy, mọi người sôi nổi đứng dậy, tiểu tâm mà về ban đứng thẳng. Hừ, một cái phá Tiêu Dao Vương không cần ngươi bãi miễn, ta còn không lo đâu. Lập tức đem Tần gia quân trả ta. Tiểu nha đầu căn bản là không có quyền lợi sao sao, càng không có cấp bậc quan niệm. Bởi vậy, nàng không có việc gì người giống nhau mà vẫn như cũ kêu to, đem nàng đuổi ra đi, lập tức đuổi ra đi. Tần Âm trên mặt đã biến thành tím gan sắc, lớn tiếng kêu lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.